mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2384, luận tức phụ còn thế nào dưỡng thành hai, góc truyện audio.com, vì sao, mẹ dùng đầu ngón chân nghĩ con như thế dưỡng có thể dưỡng ra một cái dạng nữ hài tử gì, sau khi lớn lên nhất định là một công chúa nhà ấm kiều mềm mại nộn, con là thế giới tinh phong huyết vũ, thế giới của cô bé là trời trong nắng ấm, cô bé phi thường đơn thuần, phi thường thiện lương, có lẽ sẽ cảm thấy con hai tay nhuộm đầy máu tươi, sẽ cảm thấy con là một hung thủ giết người, cô bé sẽ không hiểu công tác của con, sẽ không hiểu suy nghĩ của con, tần suất của cô bé cùng con vĩnh viễn không ở một kênh, nếu như con không yêu cô bé kia hoàn hảo, nếu là con yêu cô bé, bảo bối tương lai con sẽ phải chịu tội, người mình thích cùng mình không có tiếng nói chung, không có cuộc sống quan như nhau, giá trị quan, vậy sẽ phi thường thống khổ. Hạ bảo bối dường như không quá rõ ràng, bé rất thích hiện trạng bây giờ, oa oa với bé nói gì nghe nấy, luôn luôn lười biếng, cái gì cần bé đến bận tâm, bé cũng nguyện ý vì oa oa bận tâm việc này, trong thế giới oa oa, chỉ có một mình bé, chỉ nhìn một mình bé, bé phi thường thích, phi thường hài lòng cuộc sống như thế, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không tốt, cũng sẽ không cảm thấy, bé nuông chiều oa oa là đại sự gì. Bé không vui để oa oa nhìn thấy, thế giới này màu đen. Hai mẹ con chính đang nói chuyện, đường tổng hướng bên này đi tới, hướng mẹ con bọn họ phất phất tay, Hạ Thần Hy sắc mặt ngưng trọng chính không biết thế nào cùng bảo bối nói việc này, nhìn thấy đường tổng tới, trực tiếp cho anh một ánh mắt thập phần oán niệm. Con của anh bây giờ sai lệch tuyệt đối là gen đường tổng ở quấy phá. Này, nhìn anh như vậy làm gì? Đường tổng nhìn Nhi Tử, lại nhìn lão bà thật sâu cảm thấy anh tới không phải lúc, hình như mẹ con bọn họ đang nói cái gì chuyện rất trọng yếu, em tương đương, thời gian mẹ con tâm sự, muốn bộ lui lão tử binh sao? Hạ bảo bối đạp anh, đường tổng tránh, uy, thật không có lễ phép. Hạ Thần Hy nói, em chính nói vấn đề bé và oa oa, vẫn luôn là bé dưỡng oa oa, em cảm thấy như thế dưỡng, sau này oa oa khẳng định không thích hợp bé. Đường tổng lặng yên nhìn trời một hồi, bé mới 10 tuổi, em nói với bé những thứ này là không phải quá nặng một ít. Đây là cho bé dự phòng châm thất tình sao? Hạ Thần Hy, Hạ bảo bối, đường tổng tuyệt đối là tới làm dối. Đường tổng thấy lão bà Nhi Tử đô chừng anh, khụ hai tiếng, ngược lại nói, lão bà, việc này nói quá sớm, vô dụng, em cái gì cho bé sắp xếp xong xuôi, cuộc đời của bé sẽ không có kinh hỉ, bất kể là đau khổ, vui vẻ, tương lai bé nhất nếm qua thế mới biết cái gì là nhân sinh, cũng không thể xuôi gió xuôi nước, cuộc sống như thế cũng không có ý nghĩa, tổng muốn có một chút kinh hỉ đi, nói không chừng tương lai tức phụ nhi bé không phải oa oa, nói không chừng sẽ có một đứa nhỏ khác. Loại chuyện này ai cũng nói không chính xác, em dạy bé tức phụ như thế nào, này liền phạm quy a, lời như vậy, bảo bối nhi nhân sinh liền không bao nhiêu kinh hỉ, trước cho bé an bài xong nhân sinh liền không có ý nghĩa, bảo bối phải không? Em không có cho bé an bài nhân sinh, em chỉ là... Hạ Thần Hy không có biện pháp nói ra tâm lý chính mình, cô xác thực tính là một loại biến tướng an bài, bởi vì cô theo nói bảo bối, thế nào dưỡng thành một lão bà thích hợp. Đây thật là một cái hố. Bởi vì cô không muốn Nhi Tử đi quá nhiều đường vòng, thụ quá nhiều khổ, này đó khổ, bọn họ trưởng bối ăn quá thì thôi, đứa nhỏ đương nhiên là thường thường thuận. Góc truyện audio.com, thuận mau mau lạc lạc a thuận lợi vui vẻ, cách chương.